Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, nhất hào thủ trưởng quyết định, thương lượng ra một kết quả. Chuyện này có cái gì tốt thương lượng? Đem long thần huyết dịch dùng ở trên người hắn tuyệt đối không thể. Lấy Tô Lệ, Tần Đãng Thiên bọn người cầm đầu phản đối trăm miệng một lời nói. Không có khả năng, có cái gì không có khả năng? Hắn là long thứ, hắn vì quốc gia này vượt qua sinh tử, thả người biển lửa, xuyên toa mưa bom bão đạn bên trong, lập xuống vô số chiến công. Có cái gì không có khả năng? Một tên nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng bên trên cũng là tại lúc này mở miệng nói. Không sai, nếu không phải 5 năm trước long thứ bộ đội đặc chủng gặp đại nạn, xảy ra bất trắc. Như vậy hiện tại Long Thư đã sớm ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện. Một tên khác chính nghĩa lẫm nhiên trung tướng cũng là tại lúc này mở miệng nói. Nói hay lắm, Lôi Bất Nhượng trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Lệ. Mà lại, lần này nếu không phải ẩn Long lời nói, Long Thư cũng sẽ không rơi vào hiện tại tình trạng này. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là ẩn Long sai lầm. Lôi Bất Nhượng, ngươi không nên quá phận. Ẩn Long mất tích ta đem sự tình áp xuống tới không có tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại ngươi lại còn đem cái mũ đội lên ẩn Long trên đầu. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, thanh âm phẫn nộ từ Tô Lệ miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa này còn đem sự tình quái tại ẩn Long trên đầu. Thật sự là để hắn phẫn nộ cùng cực. Đem cái mũ đội lên ẩn Long trên đầu. Lôi Bất Nhượng ánh mắt nhìn thẳng Tô Lệ, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không phải ẩn Long chủ động qua tìm Long Thứ phiền phức, như thế nào lại phát sinh bây giờ tình huống như vậy? Năm đó nếu không phải Long Thứ, chấm ngoặc kép, Tô Lệ hàn xương nói. Năm đó nếu không phải Long Thứ, Tô Lệ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lôi Bất Nhượng lời nói chỗ cắt ngang. Năm đó nếu không phải Long Thứ ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta muốn chết bao nhiêu huynh. Đệ, năm đó nếu không phải Long Thứ, ngươi Tô Lệ còn có thể ngồi ở chỗ này. Nếu không phải là các ngươi một mực không dám nói cho ẩn Long năm đó chân tướng sự tình, nàng hội tiến đến tập sát Long Thứ. Tô Lệ ngươi dám nói cho ẩn Long năm đó chuyện kia chân quý sao? Ngươi dám không? Ngươi không dám. Tô Lệ, ta cho ngươi biết, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Lôi Bất Nhượng phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện trên bàn. Chẳng lẽ lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi? Nghe vậy, Tô Lệ trong mắt hàn quang lấp lóe, bỗng nhiên rút ra bên hông mang súng, phanh một tiếng sắp xếp trên bàn. Bạch, theo Tô Lệ cử động, hắn bên này ngồi xuống lấy sở hữu quân quan tướng quân tại thời khắc này cùng nhau đứng dậy. Rút ra bên hông mang súng, trực chỉ Lôi Bất Nhượng bọn người. Bạch, tại lấy Tô Lệ, Tần Đãng Thiên cầm đầu các phái bọn người rút súng trong nháy mắt. Lấy Phương Hàn, Lôi Bất Nhượng bên này ưng phái cầm đầu đông đảo quân quan đồng dạng là nhanh chóng rút ra thương. Giữa song phương bầu không khí khẩn trương cùng cực, sớm đã đạt tới một tia một lời không hợp. Rút súng tương hướng tình trạng, dương cung bạt kiếm. Bất luận là tại quốc gia nào, nội bộ nhân viên cao tầng thực đều tồn tại phái biệt cùng tranh luận. Hoa Hạ cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn đều là vì quốc gia này mà tại nỗ lực cùng nỗ lực. Tô Lệ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Lôi Bất Nhượng ánh mắt nhìn thẳng Tô Lệ, sau đó bỗng nhiên đem bên hông mang súng đập vào trên bàn hội nghị. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống. Đại lượng cảnh vệ viên thì là tràn vào đến trong đại sảnh. Đem Tô Lệ, Tần Đãng Thiên các loại các phái nhân vật bao bọc vây quanh. Chỉ cần Lôi Bất Nhượng ra lệnh một tiếng liền có thể đem bọn hắn cho giữ lại. Lôi Bất Nhượng, người dám tạo phản. Thấy thế, thanh âm phẫn nộ thì là từ Tô Lệ miệng bên trong truyền ra. Ta chỉ là tại làm một kiện chính xác sự tình. Chỉ thế thôi, đem bọn hắn còng lại cho ta. Thanh âm trầm thấp từ Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, những cảnh vệ viên đó không có chút gì do dự hướng về Tô Lệ bọn người vây lại. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó tại tổng bộ cao ốc bên ngoài vang lên. Khiến cho đến mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi. Động tác không khỏi một hồi. Oanh, dưới nháy mắt, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang vọng tại tổng bộ cao ốc bên ngoài. Như vậy biến cố, khiến cho đến mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc đến. Không ai từng nghĩ tới tại thủ đô quân khu tổng bộ còn sẽ phát sinh dạng này sự tình biến cố. Lại còn có nổ tung cùng súng vang lên. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Kêu gọi Lôi Ưng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lôi Bất Nhượng thần sắc như thường cầm lấy một bên bộ đàm. Ấn xuống mở ra cái nút, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo tổng bộ, bên ngoài phát hiện một điều khiển không nghe hiệu lệnh thiện. Xông tổng bộ quốc an số hiệu máy bay trực thăng, trước mắt đã bị chúng ta đánh rơi. Bộ đàm bên trong truyền đến một trận hùng hồn thanh âm. Quốc an bộ máy bay trực thăng. Nghe được bộ đàm bên trong đi ra thanh âm, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên thân. Phương Hàn trên mặt lại không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Có phát hiện gì sao? Lôi Bất Nhượng trầm giọng mở miệng. Đã phái người tiến đến xem xét. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Chờ một lát, bộ đàm bên trong lần nữa có thanh âm truyền tới. Lùng bắt đội truyền về tin tức. Bọn họ bắt từ trên phi cơ trực thăng chạy trốn một nam một nữ. Trước mắt đang áp giải trở về trên đường. Bọn họ phân biệt tên gọi là gì? Lôi Bất Nhượng trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, đã điều tra rõ ràng. Bọn họ tên phân biệt gọi là Tôn Kiệt cùng Tô Hàn Yên. Tôn Kiệt cùng Tô Hàn Yên, nghe được bộ đàm bên trong lời nói. Ở đây không ít người trên mặt biểu lộ đều là trở nên có chút đặc sắc. Đem ánh mắt rơi vào Lôi Bất Nhượng cùng Phương Hàn trên thân. Tô Lệ cùng Tần Đãng Thiên mi đầu tại lúc này lại là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao quốc an bộ Tôn Kiệt tại sao lại mang theo Tô Hàn Yên ở thời điểm này đến đây, không nên thương tổn bọn họ. Mang bọn họ chạy tới. Lôi Bất Nhượng mặt không biểu tình, trầm giọng mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này Tôn Kiệt vậy mà lại mang theo Tô Hàn Yên ở thời điểm này. Xông tới, Phương Hàn trên mặt lại là tại lúc này hiện lên một tia không khỏi nụ cười. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Ăn mặc áo khoác màu đen Tô Hàn Yên cùng có vẻ hơi chật vật Tôn Kiệt thì là bị hai tên vũ trang đầy đủ thủ vệ mang vào. Các ngươi lui ra đi. Thấy thế, Lôi Bất Nhượng vung tay lên, liền để cho thủ vệ cùng cảnh vệ viên nhóm tất cả lui ra qua. Hàn Yên, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Nhìn lấy Tô Hàn Yên, Lôi Bất Nhượng trên mặt lộ ra một tia quan tâm chi sắc đến. Mở miệng hỏi, Lôi Thúc, yên tâm đi, ta không sao. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa lắc đầu, đem ánh mắt mặt không thay đổi từ trong phòng hội nghị trên thân mọi người đảo qua. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta là vì Lam Phong mà đến. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập lực lượng cùng kiên quyết. Khiến cho ở đây không ít người mi đầu đều là tại lúc này nhíu chặt đứng lên. Tuy nhiên bất luận là bọn họ thân phân địa vị vẫn là lịch duyệt đều muốn so nữ nhân trước mắt này cao, nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng nữ nhân này đối quốc gia trọng yếu. Nếu quả thật muốn tại ngay trong bọn họ làm ra một lựa chọn lời nói, như vậy không hề nghi ngờ sẽ là nữ nhân trước mắt này. Bởi vì trước mắt nàng là một cái duy nhất bị Nhất Hào thủ trưởng tự mình lựa chọn chúng tiến sĩ, chuyên gia, đồng thời đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa xong giao tất cả cho nàng đến giải mã. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nếu như các ngươi không thể y thật là sanh phong, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn khắc nghĩ ra được những viễn cổ sinh vật đó gen mã hóa. Tô Hàn Yên cũng không để ý tới mọi người biểu lộ. kiên quyết mà không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, nàng liền trực tiếp xoay người, lập tức cất bước cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại sắc mặt tái xanh mọi người. Thấy thế, Tôn Kiệt thật sâu nhìn Phương Hàn liếc một chút, đi theo Tô Hàn Yên rời đi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nhìn nàng kia thong dong rời đi bóng lưng, Lôi Bất Nhượng trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm tán thưởng nụ cười tới. Hắn cháu gái này đơn giản so với hắn còn uy phong bá khí. Lập tức Lôi Bất Nhượng quay đầu, nhìn lấy Tô Lệ bọn người này trở nên cực kỳ khó coi sắc mặt. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Phương Hàn trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tựa hồ đây hết thảy đều là tại hắn kế hoạch cùng trong dự liệu. Ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, Lôi Bất Nhượng nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy hiện tại, mọi người cảm thấy đồng ý dùng long thần huyết dịch cứu vãn long thứ sao? Hừ, ngươi cho rằng bằng vào một cái nho nhỏ hậu bối giam ba câu liền có thể cải biến chúng ta quyết định. Lợi dụng long thần huyết dịch có thể bồi dưỡng được một chi có thể so với long thứ bộ đội đặc chủng cường đại đội ngũ, bây giờ lại phải dùng tại một cái nửa chết nửa sống trên thân. Ta cái thứ nhất không đồng ý. Tô Lệ vẫn là thái độ kiên quyết nói ra. Ta cũng không đồng ý. Tần Đãng Thiên cũng là không nhường chút nào. Long thần huyết dịch chính là những năm gần đây bọn họ thông qua tiên tiến thủ đoạn nghiên cứu ra. Mới nhất mạnh nhất huyết dịch. Nghe nói có thể giao phó mọi người viễn cổ thần long lực lượng. Chân quý vô cùng. Dị thường thưa thớt, là nó rút ra luyện hóa đi ra. Quốc gia tốn hao vô số nhân lực vật lực phương mới thành công. Đồng thời gần như không có khả năng lại chế tạo. Bởi vì huyết dịch này là bọn họ từ bên ngoài trong thái không phát hiện một đầu chết đi viễn cổ chân long để luyện ra. Lúc đầu quốc gia là chuẩn bị lợi dụng long thần huyết dịch chế tạo một chi hoàn toàn mới mà lại mạnh mẽ khoa học kỹ thuật hóa đặc chủng binh đội ngũ. Nhưng là bây giờ lại bị Lôi Bất Nhượng bọn người yêu cầu dùng tại Lam Phong trên thân. Phải biết Lam Phong nhưng là muốn toàn thân thiết lập lại chẳng khác gì là đem vốn là vô cùng thưa. Thớt mà chân quý thần long huyết dịch hoàn toàn tiêu hao. Cái này để bọn hắn vô pháp đi tiếp thu. Một giọt thần long huyết dịch liền có thể cải biến như nay nhân loại huyết dịch thành phần. Thanh trừ thể nội hoại từ tế bào. Đem sinh mệnh kéo dài. Cho dù là bọn hắn cũng đều trông mà thèm vô cùng. Thế nhưng là bây giờ muốn toàn bộ bị dùng tại Lam Phong trên thân. Bọn họ làm sao có thể đồng ý cùng tiếp nhận? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Các phái người hoàn toàn phản đối. Các ngươi tán không đồng ý đều không có quan hệ. Chúng ta vẫn là đến nghe một chút thủ trưởng quyết định đi. Lôi Bất Nhượng không nhìn Tô Lệ bọn. Người. Đưa ánh mắt về phía này bàn hội nghị trung ương trống không trên chỗ ngồi. Leng keng. Sau một khắc, hội nghị thính chính trung ương vị trí trên mặt bàn lại truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó một cái 5D hình chiếu liền tự động từ trên mặt bàn bắn mà ra. Hình chiếu phía trên chỉ có một hàng chữ. Mệnh lệnh, dùng thần long huyết dịch cứu vãn long thứ Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.